Chương 629, yên tâm chờ lấy thị nữ nhìn qua cắt đờ gì ăn lấy cháo gạo trắng, hai mắt nháy không ngừng, phảng phất thấy cái gì khó có thể tin sự tình. Nàng thế nhưng là biết tiểu thư không thấy ngon miệng mấy tháng, cả ngày đóng kín lại ở tại trong phòng, ngẫu nhiên khóc không ngừng, hoặc là chính là ngẩn người, trừ người nào thực sự chịu không, mới ăn một điểm đồ ăn. Giống như hôm nay miệng lớn ăn cái gì, đã là thật lâu trước đó sự tình, lý nạ tiểu thư tại thời điểm, tiểu thư mới có thể cái dạng này, ai chẳng lẽ tiểu thư nghĩ thoáng muốn gả cho đại vương tử điện hạ thị nữ ha hô cờ mô mờ. Một ít lời muốn nói nhưng không có nói ra miệng, nàng muốn hỏi tiểu thư là quên mất Lưu Phong đại nhân sao nàng xem như cắt đờ dịn thiếp thân thị nữ, một số bí mật vẫn là biết, tỉ như ban đêm tiểu thư đi ngủ nằm mơ, sẽ vận dụng một cái tên người chữ. Hô cắt đờ dịn trưởng khẩu khí, vô vô bụng, cảm giác cả người đều có tinh thần. Nàng quay đầu nhìn thấy thị nữ ngốc kinh ngạc bộ dáng, tức giận nói, làm sao phát cái gì ngốc ca thị nữ thân thể một cái giật mình. Hoàng luận nói, tiểu thư, chả, còn phải lại đến một bát sao no bụng, không cần. Cắt đờ dìn quay xuống đầu, khoe miệng mang theo điểm điểm mỉm cười. Tiểu thư, ngài làm sao thị nữ cẩn thận từng ly từng tí hỏi, nàng biết lao gia định đem tiểu thư gả cho đại vương tử, ngay tại đại vương tử trèo lên vương vị kia một ngày, cũng chính là một tháng sau. Cũng tiểu thư không thích đại vương tử, thích người là Lưu Phong đại nhân. Cắt đờ dìn bình tĩnh cầm chén đưa tới, khoát tay một cái nói, không có việc gì, đi xuống đi, đừng để người quấy rầy ta nghỉ ngơi. Vâng. Thị nữ cung kính nói, đồng tử hiện lên một tia lo lắng. Nàng sợ tiểu thư nghĩ quẩn, dù sao cắt đờ dìn hiện tại rất khác thường. Két két, cắt đờ dìn nhìn qua đóng cửa phòng. Vội vàng theo trong chăn cầm thư tín cùng hộ, có chút khẩn trương, cũng có chút nghi hoặc. Thư này là lũ sỉ công chúa cho nàng, mà không phải Đi Nạ cho nàng. Dù sao trước đó là Đi Nạ đi Tây Dương Thành tìm Lưu Phong hỗ trợ, nhưng bây giờ lại có Lưu Phong đưa nàng hộ. Mặc kệ, trước nhìn một chút lại nói. Cắt đờ dìn sử dụng đầu, đem hộp mở ra, nhìn xem bên trong đồ vật. Con mắt màu vàng nóng lập tức cười thành hình trăng lưỡi liềm, tràn ngập ngọt ngào. Là mấy cây kẹo que, còn có trước đó Lina nhận qua sô-cô-la, cùng một tờ giấy. Trên tờ giấy liền bốn chữ, yên tâm chờ lấy. Cắt đờ gì an tâm, trước đó tất cả bất an cùng bối rối, tất cả đều biến mất. Hi hi ha ha, cắt đờ gìn cầm tờ giấy cười ngây ngô bắt đầu, còn đặt ở trước mũi ngửi ngửi. Cái này cười một tiếng không sao, lại đem ngoài cửa thị nữ dọa kêu to một tiếng. Tiểu thư đây là làm sao mới vừa rồi còn khóc tới, làm sao hiện tại liền cười, sẽ không xảy ra chuyện á? Thị nữ gấp xoay quanh. Ta sẽ chờ, sẽ một mực chờ. Cắt đờ dìn tràn đầy tiếu dung, dùng xuống tán loạn mái tóc dài màu xanh lam, đem tờ giấy nhét về trong hộp, mở ra một cái kẹo que nhét vào trong miệng. Nô, rất ngọt. Thật tốt. Cắt đờ dìn tâm tình phi thường vui vẻ, đem hộp đắp lên, nhét vào dưới gối đầu đi, cầm qua lũ sỉ công chúa cho phong thư, mở ra sau nhìn. Cắt đờ dìn, ta là lũ sỉ công chúa, đã trở lại vương đô, bây giờ tại ở phẹ nơi này, có biện pháp ra phủ công tức sao? Thế nhưng là có 7-8 cao y kỵ sĩ. Cắt đờ dìn nhìn nơi này, cười khổ một tiếng, nàng có thế ra phủ công tức lời nói. Đã sớm vụng trộm chạy đi, sĩ chồng coi đâu. Nàng quay xuống đầu, tiếp lấy xem tiếp đi, không có cách nào đi ra cu nở dê không quan hệ. Lý nạ thỉnh cầu, Lưu Phong các hạ đã đáp ứng, hắn sẽ phái người đến mang ngươi ra phủ công tước, chỉ cần ngươi nguyện ý lời nói. Cứu ngươi đi ra thời điểm, ta sẽ cùng ngươi cùng đi Tây Dương Thành. Phụ vương đã chết, chăn đại vương tử mưu hại, ngươi phải cẩn thận. Không muốn bại lộ tâm tình mình nhớ kỹ, đừng làm chuyện điên rồ. Lưu Phong các hạ nói qua, ngươi là hắn hảo bằng hữu, nhất định sẽ cứu ngươi ra ngoài. Lý nạ cu nở dê hướng ngươi vân an. Tin đến nơi đây liền kết thúc, ngắn gọn lại là lượng tin tức rất lớn à, đặc biệt là quốc vương lại là chăn đại vương tử mưu hại. Cái này doa người, nếu như tin tức này truyền đi, chỉ sợ sẽ gây nên náo động đi. Tỷ như, những cái kia chung với quốc vương các quý tộc, bọn hắn tuyệt đối sẽ dẫn đầu phản đối đại vương tử, còn có những cái kia kẻ dã tâm, QNZ tìm được cớ công kích đại vương tử. Cũng, cái này lại đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Cắt đờ dìn khỏe miệng tràn ngập cười lạnh, Lucia cái kia dối trá người, thế mà giết chết chính mình phụ thân, thật là ác độc ga nàng tìm đến trăng giấy, xuất ra theo Tây Dương Thành mang về bút, nhanh chóng viết lên hồi âm, còn thừa lại một tháng cuối cùng, nàng đợi lên, cu nở dê nguyện ý chờ. Được nghĩ biện pháp đi một chút ở phẹ chỗ đó. Cắt đờ dìn viết xong tin, nói quanh co bắt đầu, tính, vẫn là trước không đi. Miễn cho về sau liên lụy đến ở phẹ. Lấy nàng theo phụ thân chỗ đó được đến một điểm tình báo. Hiện tại vương quốc lớn nhất thế lực chính là đại vương tử, liền nhị vương tử, tứ vương tử cộng lại đều so bất quá đại vương tử. Không phải phụ thân QNZ sẽ không đầu qua. Nếu như nàng đi ở phẹ chỗ đó, chờ sau đó nàng biến mất không thấy gì nữa lời nói, tuyệt đối lấy liên lụy đến ở phẹ. Cũng không biết Lưu Phong muốn làm sao tới cứu ta, chẳng lẽ muốn mạnh mẽ xông tới phủ công tức. Cắt đờ dìn nhíu mày nghĩ đến, cảm giác có chút khó khăn à, phủ công tức bên trong ít nhất QNZ có hơn 300 tên đóng giữ kỵ sĩ. Người còn chưa tới cứu nàng, cắt đờ dìn liền chính mình não bổ rất nhiều thứ, Lưu Phong sẽ đích thân tới sao không, tuyệt đối không nên tự mình đến, như thế quá nguy hiểm. Thế nhưng là nghĩ gì thế? Đừng nghĩ. Cắt đờ dìn nắm lấy tóc, một đầu đâm vào trong chăn, chồng mông lên uốn qua uốn lại, tâm tư thiếu nữ loạn. Ngoài cửa thị nữ ngây người, càng thêm lo nghĩ, tiểu thư làm sao phát ra một chút quái thanh à, chẳng lẽ tiểu thư sắp điên nàng lại không dám xông vào. Đều do cái kia đại vương tử, còn có lao ra, hảo hảo đem tiểu thư bức thành bộ dạng này, vẫn là tại Lưu Phong đại nhân tương đối tốt, ăn được ăn, có thể mỗi ngày dạo phố. Mơ y la lại chơi vui. Tiểu thư thích Lưu Phong đại nhân, cái này cũng rất bình thường. Dù sao nhìn tuấn tú lại thông minh, trong thành bảo mỹ thực lại phi thường mỹ vị. Một chủ một buộc đều tại huyễn tưởng, thật sự là có cái gì dạng chủ tử, liền có cái gì dạng người.